Về sau ai dám làm như vậy chính là kết cục này. Đại thể thiên hạ đã nắm giữ trong tay bệ hạ. Bệ hạ một khi quyết tâm, tài nguyên có thể di động trong tay nhiều lắm. Không ai làm đối thủ của bệ hạ. Cho nên, không có gì đáng tiếc. Nàng hẳn phải cảm thấy may mắn khi Ngưu Hữu Đức không cưới Mị Nhi mới đúng. Ôi, phong vân hôm nay thay đổi. Không nghĩ tới, qua chính là gió lốc thấm sét. Để chu toàn cho Ngưu Hữu Đức, mọi người cũng đủ mệt. Mị Nương cười khổ lắc đầu. Vương gia, thiếp thân không nhịn được, muốn nghĩ tới nói giúp cho Ngưu Hữu Đức một câu. Hiện tại, rời đi có kịp không? Rời. Quảng Lệnh Công cười to như nghe thấy được chuyện chê cười lớn nhất trong thiên hạ. Hắn rời hướng nào? Cây to gặp gió. Ai kêu hắn lại ra tay như vậy? Hoặc chính là hắn đủ mạnh mẽ để trụ vững, chống lại xâm nhập của Tuyết Vũ Phong Sương mà tiếp tục khỏe mạnh đến dần. Hoặc là bị lôi đình gió lốc chặt đứt. Nàng có thấy qua cây to nhỏ sẽ lại tiếp tục lớn chưa? Ân ân oán oán kết nhiều như vậy. Đi lên con đường huyết vũ tinh phong này. Hoặc là mất đầu. Hoặc là ngã trên đường. Hoặc là muốn lui. Phải có người nguyện ý buông tha hắn. Ngoài tiếp tục đi về phía trước. Không còn đường lui. Hết thảy đều là tự tìm. Không thể trách ai được. Mị Nương thổn thức rất nhiều. Chợt nghĩ đến cái gì hỏi. Nhưng cao thủ có thể âm thầm trợ giúp Khấu gia hay không? Quảng Lệnh Tông tà nghễ nói. Khấu gia nghĩ muốn trốn thoát trói buộc còn không kịp. Làm sao có chuyện tốt này? Còn phải gặp phiền toái của doanh gia. Khấu gia nghĩ muốn thoát phiền toái. Vương gia còn nói bệ hạ muốn chính là làm Khấu gia khó chịu. Chẳng lẽ bệ hạ âm thầm hỗ trợ? Mị Nương thuần túy nói không có chứng cứ, tùy tâm suy đoán nọ sao thì nói vậy. Hoàn toàn là một lời hai đơn giản. Nhưng Quảng Lệnh Công đột nhiên nhận ra. Ánh mắt nheo lại lóe sáng. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mị Nương. Kết quả dọa nàng nhảy dựng. Vương gia, thiếp thân có phải hay không nói cái gì sai? Quảng Lệnh Công không trả lời, ngược lại tự nhủ nói thầm. Chẳng lẽ thanh chủ đã biết Ngưu Hữu Đức cùng Tử Tiêu danh gia sống chết đến cùng? Vương phủ Doanh Thiên Vương, trong chủ điện, Doanh Cửu Quang âm trầm đi qua lại. Xác nhận là Ngưu Hữu Đức sao? Hắn không nên có nhiều cao thủ như vậy, người chúng ta không trụ nổi sao? Tả Nhi sắc mặt có chút khó coi, đối phó với một Ngưu Hữu Đức chuẩn bị đã đủ khoa trương. Ai ngờ đối phương càng khoa trương hơn, cư nhiên mang đến nhiều cao thủ hiển thánh như vậy xuất hiện. Là đang đùa cái gì? Bất quá nói lại, nếu quả thật thất thủ, thật ra lại giúp nàng trốn tránh trách nhiệm. Không phải chính mình làm không tốt, mà đối phương sảng bậy. Nàng có chút gian nan. Chuẩn bị phía sau của Yến Thị huynh đệ vẫn là vô dụng, vị tất thất bại. Đang lúc này, Doanh Cửu Quang bỗng nhiên lấy tinh đinh, cũng không biết là tin tức ai mang đến. Cuối cùng tóm lại, hắn nắm chặt tinh đinh trong tay, mặt âm trầm, từ kẽ răng rít ra từng chữ. Thành chủ, chẳng lẽ thật là ngươi? Đây là muốn lão phu đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Khinh người quá đáng! Vương phủ Khấu Thiên Vương, phía sau trọng địa. Khấu Lăng Hư, Đường Hạc Niên, Khấu Tranh. Ba người quyền lực cao nhất của Khấu gia, ở trong điện vẫn không đi ra. Dị biến của săn bắn U Tuyền làm cho ba người tạm thời buông tha tất cả các sự tình khác. Tình huống bên U Tuyền cần phải cao độ chú ý. Đường Hạc Niên cơ hồ tinh linh không rời tay, tùy thời vẫn duy trì liên hệ cùng U Tuyền. Rất nhanh, ánh mắt của Đường Hạc Niên cùng Khấu Tranh đều dừng trên người Khấu Lăng Hư. Thấy Khấu Lăng Hư lấy ra tinh linh, hai người tự nhiên hiểu được. Người có thể trực tiếp liên hệ với Khấu Lăng Hư, thân phận cũng không bình thường. Cũng không biết giờ này, người khác dưới tình huống này liên hệ chính là ai. Sau khi Khấu Lăng Hư yên lặng thu hồi tinh tinh, biểu tình trên mặt gợn sóng không sợ hãi, buông mí mắt xuống, có một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy áp lực dị thường âm trầm. Hai người nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Vào những lúc này Khấu Tranh cũng không dám nói chuyện, biết tâm tình phụ vương tương đối không tốt mới như thế, sợ nói sai chọc giận phụ thân. Khấu Lăng Hư tuy rằng không quản quá thường xuyên tức giận với hắn, nhưng chỉ khi nào tức giận đều thực sự đáng sợ, cho nên cho dù có nghi vấn vẫn nhịn xuống không mở miệng. Mà ở thời điểm này chỉ có một người thích hợp mở miệng, Khấu Tranh hơi liếc mắt sang Đường Hạc Niên. Đường Hạc Niên quan sát phản ứng của Khấu Tranh, rồi nhìn sang Khấu Đăng Hư đắn đo. Sau khi xác nhận thích hợp, mới mở miệng thử hỏi. Vương gia, xảy ra chuyện gì vậy? Khấu Đăng Hư từ từ nói. Đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, Doanh Cửu Quang hoài nghi là Thanh Chủ âm thầm ra tay. Đường Hạc Niên cùng Khấu Tranh cùng nhau động dung. Điều này thật đúng là có thể. Người trong thiên hạ này có thể tùy tay ném ra nhiều cao thủ hiển thánh cũng không nhiều. Người bình thường cũng không có lá gan ra tay ngoan độc với Doanh gia như vậy. Nếu đúng vậy, đơn giản là có hai khả năng. Thứ nhất, người Hữu Đức đã muốn âm thầm đầu phục Thanh Chủ, được duy trì của Thanh Chủ. Thứ hai, người Hữu Đức không đầu phục Thanh Chủ là Thanh Chủ tự động ra tay giúp người Hữu Đức. Mục đích là không thể để Ngư Hữu Đức chết, tiếp tục để Khấu gia khó chịu. Hai loại tình huống này, mặc kệ loại nào đối với Khấu gia đều không phải chuyện tốt. Nguyên lai là tình huống này, Khấu Tranh mở miệng nói. Thất muội còn trong nhà, Ngư Hữu Đức vì thất muội không tiếc tính mạng, không đến mức làm khó thất muội đâu. Đường Hạc Niên chần chờ. Mấu chốt vấn đề là Thanh Chủ làm sao biết Ngư Hữu Đức ở U Tuyền xuống tay với Doanh Dương. Chuyện Ngư Hữu Đức thề lấy tính mạng của Doanh Dương có thể nói là bí mật. Vương gia tự mình mở miệng cho biết, mấy nhà kia cũng sẽ không chuẩn loạn. Ngư Hữu Đức lại càng không thể tự mình đưa vào chuyện này. Dưới tình huống không biết có điều kiện tiên quyết này, săn bắn U Tuyền dưới tình huống bình thường cũng có cao thủ cùng đi. Ai có thể tưởng tượng Ngư Hữu Đức dám tập kích, lại như thế nào biết Doanh gia ở săn bắn U Tuyền thiết kế bẫy dập. Khấu Đăng Hư thờ ơ, với lý luận ấy tiếp tục không gợn sóng không sợ hãi nói. Doanh Cửu Quang mời nhân mã của Khấu gia ở Ưu Tuyền cùng nhau đánh người. Đường Hạc Niên cùng Khấu Tranh không lời chống đỡ. Hiểu được ý này có nghĩa gì? Một khi Ngư Hữu Đức đánh nhân mã, không khác gì Khấu gia cùng người ngoài điên thủ giết người trong nhà. Không biết Doanh gia nguyện ý trả giá đại giới gì? Đường Hạc Niên nhíu mày. Khấu Lăng Hư, chỉ là một vị trí đô thống, nhiều cũng không có. Trong phòng rơi vào im lặng. Vương phủ Hạo Thiên Vương, vương gia cùng quản gia đang nói chuyện. Toàn bộ người chung quanh các lầu các đều tự giác thối lui. Doanh gia nguyện ý ra đại giới gì? Tô Vận hỏi lời giống như Đường Hạc Niên. Trả lời của Hạo Đức Vương cũng giống Khấu Long Hư. Chỉ có một điểm tượng trưng, một vị trí đô thống. Chúng ta bên này còn tốt, Khấu gia sợ là dối dám nhất. Tô Vận hơi vuốt cằm, vẫn sẽ đáp ứng. Hạo Đức Vương quanh tay nhìn về phía xa. Đánh lên tay tốt của mấy nhà, hắn có thể ngăn chặn thế cục. Tổng trấn phủ Quỷ Thị, nghị sự đại điện. Dương Triệu Thanh lấy danh nghĩa biểu nghị tập trung chư tướng nghị sự. Sau khi công đạo xong sự tình, mọi người phân công nhau hành động bố trí. Mọi người từ trên xuống dưới có điểm nghi hoặc, bất quá vẫn theo lệnh chấp hành. Trong phủ tổng bộ, tổng trấn, rất nhanh vang lên thanh âm đinh đinh đàng đàng. Một đám người tận lực khống chế, âm lượng không để ngoại giới nghe được, múa may đao kiếm trên vách tường. Một cây xà nhà làm bệnh huyền nhất tuyến từ giữa Na Gian. Tinh tệ cùng quặng mỏ ở đây tuy rằng có thể gánh được, nhưng kích đánh cũng không chịu nổi sức ép như vậy. Một khi gây đòn nghiêm trọng, xà nhà chính là thứ có thể sẽ làm sụp tháp. Chẳng những trụ xà này, còn có những vách tường bốn phía quả thực sẽ là nguy cơ tòa tháp này tùy thời sụp đổ. Từ Đường Nhân cùng Dương Triệu Thanh xem xét trên dưới có điểm hết hồn, âm thầm truyền âm nói. Hề, cái này có ý tứ gì? Ta nói Lão Dương, tổng trấn phủ Quỷ Thị chính là tồn tại từ lúc thiên đình thành lập đến nay. Chúng ta phá như vậy thích hợp hay sao? Cái khác không nói, ngày nào đó khi ngủ vạn nhất không cẩn thận tự khiến mình bị đập chết kìa, cũng quá không tính ra rồi. Ý tứ đại nhân, chúng ta nghe theo là được rồi. Dương Thiệu Thanh có lệ trả lời, dừng bước xoay người. Bên kia cũng có thể chuẩn bị, tin tức đại nhân vừa đến lập tức động thủ. Lão Tử, sự tình quan trọng, đừng sẽ làm ra kẽ hở gì, nếu không đại nhân không tha cho ngươi. Hay ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Từ Đường Nhân vỗ bờ ngực cam đoan, sau đó xoay người đi nhanh. U Tuyền tầng thứ 11, Lôi Đình Giới.

nhất là biết động tĩnh như vậy do chính mình gây ra sức ép, càng thích. Loại thuộc về lôi đình vạn quân này, cảm giác mọi việc không liên quan đến như ta lã vọng buông cần xem náo nhiệt, chính là tình cảnh nguy nan này là một loại sảng khoái khó có thể hình dung. Sáu đại tướng xem đến vui vẻ không thôi, sớm đã không vừa mắt bọn thiên đình, vẫn không tìm thấy cơ hội xuống tay, lần này có điểm thú vị. Bạch Phượng Hoàng ôm hai cánh tay trước ngực, mỗi khi nhìn đến chỗ phấn khích lại thi thoảng phát ra hai tiếng tấm tắc, phòng trừng cũng là người thích xem náo nhiệt, xem đến mặt mày hớn hở, thần sắc phấn khởi. Yến Bắc Hồng cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng số lượng người cao thủ giao chiến đến như thế, nhìn đến không chuyển mắt. Ngay lúc Tuyết Ngọc đánh về phía Yến Tùy, ánh mắt của chủ sáu phương vị cùng Miêu Nghị dựng thẳng, nhất tề nhìn về không trung. Bóng người giáp sĩ lai động, năm vạn nhân mã xuất hiện, trận quyết chiến nổ ra, gần vạn phá pháp cung cùng nở rộ, răng tiến rên dây. Huynh đệ Yến Thị núp ở phía sau rốt cuộc cũng đi ra, năm vạn người cũng gần lại phá pháp cung, vẫn che giấu lộ ra dữ tợn, đằng đằng sát khí, sớm đã đợi con mồi xa lưới. Quả nhiên là bẫy dập, hơn nữa là bẫy dập thật to. Miêu Nghị trừng mắt thực sự không nói gì, phía trước vẫn còn xem nhẹ, hiện tại mới phát hiện Doanh gia quả thực điên rồi, cứ nhiên làm ra trận lớn như vậy đối phó mình, không khỏi cũng quá để mắt đến Lưu Hữu Đức đi. Chính là một trận này khiến cho đệ tử La Sát Môn còn rất thuận tay trong nháy mắt mộng. Đại quân từng mảnh từ trên trời giáng xuống, phá pháp cung nở rộ hào quang, tiếng lòng của mọi người đều căng thẳng. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã bị vây quanh. Yến Tòng nhảy lên cao, vẻ mặt lạnh lùng, sơ xác tiêu điều, lấy phá pháp cung, cài tiễn lên, bắn ra, từ mũi tiễn sắc bén bắt đầu, nở rộ thanh quang lạnh lẽo, theo cung tiễn xoay tròn xuất hiện. Đột phá cả cảnh giới cao phá pháp cung, còn thanh quang trên cung tiễn ẩn hiện bóng dáng một giao long, quang ảnh khiếp người, ngưng tụ một cỗ khí phách hùng hồn. Bắn ra mãn cung, mũi tên sắc bén nhắm ngay về phía Tuyết Ngọc, chỗ Yến Tùy, nhắm ngay một người thực lực mạnh nhất trong đám đối địch. Mị Cơ quét mắt đồng tù co rút, phá pháp cung thất phẩm. Không ngờ lại là phá pháp cung thất phẩm, Miêu Nghị ở xa nhìn cũng chấn động. Phá pháp cung cấp bậc này, ngay cả đông quân nắm trong tay Doanh gia cũng không có vé đi, cho dù là quân cận vệ trang bị cũng rất ít. Nhưng nơi này như thế lại xuất hiện, thực sự làm cho kẻ khác giật mình. Hắn ý thức được, người này trong Doanh gia có địa vị không thấp. Phá pháp cung hẳn là cũng không phải cố ý đến đối phó hắn, nguyên bản là trang bị trên thân người này. Hắn mơ hồ nghe nói qua trong Vô Vệ Vương Phủ Tứ Đại Thiên Vương, có người trang bị phá pháp cung thất phẩm, chủ yếu là vì bảo hộ an toàn cho gia quyến của vương phủ. Vừa động thủ đã trực tiếp lấy ra phá pháp cung thất phẩm, có thể nói thấy được người tới cũng ý thức được nguy hiểm. Người của đối phương không nhiều lắm, nhưng lại đều là cao thủ. Người tới hiển nhiên cũng muốn giao sắc chặt tay đối phương trước, giảm bớt điểm áp lực. Sáu đại tướng sau khi nhìn thấy cung này, ánh mắt đột nhiên đều tỏa sáng, lộ ra vẻ mặt ao ước. Sư tôn, cẩn thận! Mị Cơ cũng thất thanh kêu lên sợ hãi. Năm ngón tay Yến Tòng buông lỏng, cung tiễn trong tay nhất thời phát ra nổ sáng như là sấm sét cửu thiên. Một đòn hỏa cầu xoay tròn chợt bắn ra, chung quanh hắc cầu xoay tròn mơ hồ xuất hiện hồ quang. Lưu tinh tiễn thoát ly dây cung, tốc độ nhanh như hư ảnh lưu quang, thì giác còn chưa kịp bắt đến đã biến mất, gần như thẳng tắp vô hạn hướng đến Tuyết Ngọc. Dây cung vang lên ù ù trực tiếp phập phồng di chuyển nhất trí theo tiết tấu của không khí. Người có pháp lực hơi thấp xung quanh Yến Tòng đều bị cố lực lượng kêu dung chuyển đong đưa, khó có thể ổn định thân hình. Phá pháp cung cấp bậc loại này, pháp lực không đủ kéo ra còn không thể, nói chi bắn ra một tiếng. Tu vi không đến cảnh giới hóa liên căn bản không thể khống chế. Một tiếng này bắn ra không khác gì thổi kèn tiến công. Vạn phá pháp cung cùng bắn, trong đó 20 phá pháp cung lục phẩm, lưu quang cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời thanh âm phá pháp cung nổ vang một vùng. Nằm xuống! Mị Cơ thấp giọng ra lệnh, người La Sát Môn nhanh chóng nằm trên mặt đất. Thân hình Tuyết Ngọc đánh về phía Yến Tùy đột nhiên lóe ngang, chui trong rừng xe sắt. Cánh tay bắt lên thanh tre, quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo. Lưu Quang hắc cầu xoay tròn khẩn cấp đuổi theo, quẹo vào trong một đám đánh tới Tuyết Ngọc ầm ầm. Yến Tòng kéo cung lên trên không trung đột nhiên nheo mắt, ý thức được không đúng, điên cuồng đánh tới Tuyết Ngọc phía dưới. Yến Tùy trên mặt đất bất động khóe miệng run rẩy. tựa hồ ý thức được cái gì, trong tay lao ra một cây trường thương mãnh liệt đánh tới Tuyết Ngọc. Huynh đệ hai người, một người từ trong không trung, một người từ trên mặt đất cùng đánh. Sáu đại tướng quân ở xa nhìn thấy phát hiện không bình thường của Yến Tòng, không biết Tuyết Ngọc làm cái gì lại khiến Yến Tòng phản ứng như thế. Nề hà trên mặt đất nhất lại là trở ngại nhiều lắm, căn bản không thấy rõ động tác của Tuyết Ngọc. Nhưng thật ra Miêu Nghị có ưu thế, Thiên Nhãn nhanh chóng mở ra quan sát. Phán đoán của Yến Thị huynh đệ đã đúng, Tuyết Ngọc bắt trên thanh tre đột nhiên như phong luân bỏ ra, tha một vòng đột nhiên ép thân hình chính mình tới sau sắt rừng tre sắt. Ầm, sấm sét thiên địa, mặt đất cuồn cuộn, kim trúc quấn quanh điên miên không dứt, mặt đất bay lên một dòng khí cuồn cuộn, ngay sau đó một cỗ sóng xung kích từ tâm khuếch tán, hung mãnh tách ra. Đám người Biểu Nghị ở xa cũng không nhịn được nhìn rừng tre, mặt đất phát ra tiếng kim trúc kêu to ong ong không dứt, bị chấn động. Uy lực lớn như thế, lập tức đều ý thức được tiễn lưu tinh thất phẩm đó cũng chẳng là vật gì. Ánh mắt Thiên Nhãn nhanh chóng nhìn chăm chăm, Miêu Nghị sau khi thấy rõ tình hình có thể nói là sợ hãi than thông thôi, phát hiện không hổ là siêu cao thủ La Sát môn phái tới. Tuyết Ngọc bình tĩnh ứng đối, tránh được một kích hung hăng của lưu tinh tiễn thất phẩm. Lưu tinh tiễn đánh lên kim trúc cứng rắn là của cây tre kim trúc này quả thực biến thái, uy lực công kích cường hãn như thế cũng bị gấp khúc. Lưu Tinh Tiễn sau khi một kích trở lại quay về, Tuyết Ngọc đã làm ra biểu hiện hoàn mỹ nhất. Trong nháy mắt Lưu Tinh Tiễn quay về, nàng cũng vừa tay bắt một vòng trên thanh tre, tay đánh ra một chảo, lấy như là đồ trong túi trực tiếp nắm chặt Lưu Tinh Tiễn thất phẩm trong tay. Không có uy lực kết hợp với cung tiễn, Lưu Tinh Tiễn thất phẩm lại như thế nào, sao trốn được ma chảo của Tuyết Ngọc? Chẳng những không làm Tuyết Ngọc bị thương, còn trong nháy mắt bị Tuyết Ngọc thu lấy. Nói thì chậm, thực tế diễn ra cực nhanh, Miêu Nghị xem thế là đủ rồi, kêu hắn làm sao có thể không sợ hãi than. Bất quá bàn tay của Tuyết Ngọc chộp lên thanh tre cũng chấn ra máu, thật là uy lực của kích này cũng cường đại. Cũng may, tu vi của nàng cảnh giới hiển thánh, nếu là Miêu Nghị ở gần như vậy, nếu làm không tốt cũng bị uy lực công kích này xé nát sự sống. Miêu Nghị đoán như vậy cũng không sai, phá pháp cung thất phẩm này là bảo vật trấn thủ nhà cửa của doanh gia. Chính là Doanh Cửu Quang mang theo di chuyển ở Đông Quân. Uy lực thật lớn, mỗi một cung tiễn thiên đình đều ghi chú nghiêm khắc trong hồ sơ, không dễ để mất được. Một khi rơi vào trong tay người có mưu đồ gây rối để ám sát, vậy thì thực sự phiền toái. Có thể sử dụng cấp bậc này ám sát khẳng định là đại nhân vật, cho dù dùng để làm chuyện xấu cũng sẽ không chỉ để làm việc nhỏ. Hiện tại vừa ra tay là một người thu Lưu Tinh Tiễn vào, điều này không có nghĩa là vương gia không thể báo cáo kết quả công tác. Giá trị mất đi cũng không nhỏ, hai huynh đệ như thế nào đền được. Sau khi bắn ra tiễn, trong lòng Yến Tòng cũng ý thức được chỗ sai, nơi này có thể che chắn tốt nhất của thiên nhân, khó phát huy ra uy lực lớn nhất của pháp cung. Nếu hắn bắn chỉ có một cung không có tiễn thì cũng chỉ là việc vui. Lúc này huynh đệ Yến Thị đánh ra một thương tới Tuyết Ngọc, liên thủ công kích. Vạn đạo lưu quang không ngừng chút xuống, đệ tử La Sát Môn tránh không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị bắn thủng rơi xuống đất. Một chiêu đánh ba, đệ tử của Tuyết Ngọc bị cơ cũng mang đến chỉ còn lại 20 hóa điên. Tính cả hai người chỉ còn 7 hiển thánh, những người còn lại đều ngã xuống. Những người khác đều khẩn cấp hạ xuống đất, mượn rừng tre sắt trên mặt đất né tránh công kích của Lưu Tinh Tiễn. Đồng thời, cầm tấm chắn trong tay chấn đỡ, Lưu Tinh Tiễn va chạm mặt đất nổ kinh thiên động địa không ngừng. Đối mặt với công kích điên thủ của hai vị huynh đệ Yến Thị, Tuyết Ngọc tiện tay vung lên, đao thương kiếm kích. Bốn dạng vũ khí, nhiều thân bay múa, cả người giống như hoa bốn cánh nở rộ, chợt hóa thành bốn thân nhất thể, giống như Phật tứ diện lộ ra hình dáng xinh đẹp, bốn khuôn mặt giống nhau như đúc. Tới tình trạng này, nhân thủ giảm đi, nhân mã đối phương lại nhiều lắm. Cho dù có thể sát bại đối phương, cũng không thể ngăn cản được mấy vạn nhân mã chạy trốn. Giao thủ lâu như vậy, người đào tẩu chỉ cần kẻ ra bên ngoài, thân phận bên này không giấu được, còn không bằng trực tiếp mở ra tính toán khác. Tuyết Ngọc, là ngươi, mới dám như thế. Yến Tùy nổi giận gầm lên bay đến. Hắn lúc trước đem đánh nhau đã có cảm giác có điểm quen mắt, có điểm hoài nghi là người của La Sát Môn, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Lá gan của La Sát Môn không lớn như vậy, dám động thủ với người của doanh gia. Hiện tại thực sự là người của La Sát Môn, còn là đệ tử thân truyền của Ngọc Diện Phật, tự mình dẫn đội tiến công. Quá thực buồn cười. Đao thương kiếm kích bay múa bốn phía, chiến đấu với huynh đệ hai người bất loạn, tay càng nhiều vũ khí, ngược lại hai huynh đệ lại cuồng luống cuống tay chân, nàng thanh thản đánh ra pháp bảo, tay không ném ra một đóa thiên diệp tuyết liên. Thiên diệp tuyết liên chính là nở rộ, mờ bắn về không trung, xoay tròn cấp tốc trên cao đánh ra lá đào. Bắn! Tường lãnh trên không trung chỉ huy mấy trăm phá pháp cung phóng tới hướng này, rõ ràng cũng ý thức được phiền toái bảo bối này sẽ tạo thành. Tất nhiên lưu quang bay dày đặc phóng tới, thiên diệp tuyết liên lực tức giải tán, ở giữa không trung toàn thân là xuất ngàn mũi nhọn. Hàn quang lượn lờ, phóng chém giết bao vây tiêu trừ mấy vạn nhân mã. Trong nháy mắt, thế công đảo loạn, phá pháp cung, trong tay Tuyết Ngọc có thể nói là một lòng nhiều dụng. Còn dám nói ta, ta thật muốn hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta cách xa nơi này, vì sao hạ sát thủ với chúng ta? Tuyết Ngọc gầm lên, có thể nói cũng là trả đũa, diệt khẩu thế nào, cũng chỉ là phạm này nọ, cãi cọ mà thôi. Yến Tỳ giận dữ, thúi lắm, rõ ràng các ngươi động thủ trước, còn dám trả đũa. Còn bắt nào các ngươi nhìn thấy chúng ta động thủ trước? Hai mắt ta đều nhìn thấy. Nói bậy nữa bạn, ăn của ta một đao. Liên hợp thế công của phá pháp cung đã loạn, mị cơ dẫn đầu, một biến mười, mười biến trăm, hướng đến mấy vạn đại quân mà giết. Năm đệ tử hiển thánh khác của Tuyết Ngọc cũng như vậy, một hóa có thể hóa thành 50 người bay lên trời trên chém giết. Miêu Nghị ở xa xem cuộc chiến, xem đến hâm mộ, đây là thần thông cảnh giới hiển thánh đạt tới, đây cũng không phải ảo giác mà là phân thân thật, cũng có thực lực cùng tu vi, là tu vi đạt tới sau ba hồn bảy vía vẫn có thể hiện ra chân thân, cũng xưng hô là hiển thánh. Tuy rằng thực lực của đối phương phân thân cũng sẽ không như bản tôn của nhất thể hợp được, nhưng thực lực này cũng không phải cảnh giới hóa điên bình thường có thể so sánh. Tu vi cảnh giới hiển thánh càng cao, thực lực phân thân tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Sáu hiển thánh sau khi hóa phân thân, 20 đệ tử hóa điên còn lại cũng sát tận trời. Trong khoảng không hàn quang xoay tròn hợp thành, thiên diệp tuyết liên, trong tay Tuyết Ngọc, không thu không được. Đệ tử môn hạ muốn chém giết cùng đại quân, phá pháp cung của người ta cũng không dùng được, pháp bảo chính mình cũng không dùng được, nếu không rất có thể sẽ làm bị thương người một nhà. Hôn chiến của đại quân vốn là sử dụng pháp bảo không tốt. Giết! Một thượng tướng doanh gia giống giận, phát ra hiệu lệnh tiến công toàn diện. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét vang trời, mấy vạn nhân mã hợp lại xung quanh, vây liều chết. Nhưng đối với mấy người phân thân hiển thánh có kết cục gì có thể nghĩ, ném ra tiền cũng không có tác dụng. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết từ không trung, huyết vũ vấy khắp nơi. Có không ít người xui xẻo lại phốc một tiếng, bị thanh tre sắc bén đâm thủng, hiện trường huyết tinh thảm thiết. Huynh đệ Yến Thị thấy như vậy, hai mắt như nứt ra, đột nhiên hai thân hình song song nhoáng lên, hóa thành 20 phân thân, 15 phân thân theo đi lên tận trời, giải vây cho đại quân, 4 phân thân khác vây công Tuyết Ngọc, 1 phân thân khác vọt đến một bên, lại lấy ra phá pháp cung thất phẩm. Dòng khí của thân thể cùng tinh thần lần nữa rung động phập phồng, lưu tinh tiễn thất phẩm lại bắn ra. Lần này dương cung bắn đến khoảng không, cũng không trở ngại như trên mặt đất. Một đạo lưu quang xuyên qua không, phân thân của mị cơ kinh hãi vội vàng ôm thượng tướng tử giáp ở trước người, đồng thời tay kia lấy tấm chắn hộ thể. Tiếng vang thứ nhất, thượng tướng tử giáp mở to mắt, trong nháy mắt bị xuyên thủng cả người lẫn giáp. Tiếng vang thứ hai, lưu tinh tiễn đánh trên tấm chắn, tử giáp cùng mị cơ đồng thời nổ tung trong sóng xung kích cường đại. Tu sĩ tu vi yếu kém hơn chung quanh trong nháy mắt bị đẩy ra. Phốc, cả phân thân mị cơ điên cuồng phun tiên huyết, tấm chắn trong tay hung hăng đánh lên thân thể, cả người quay cuồng. Thượng tướng tử giáp một thân tiên huyết nắm bắt cơ hội thuận thế lết đi, lại bị phân thân của mị cơ liều mạng bắt được. Nhưng nàng còn chưa kịp phản kích, đã bị hơn 10 tu sĩ kim liên thống đến hơn 10 thương, thanh âm phốc phốc vang lên, trên thân mị cơ văng huyết hoa khắp nơi, phân thân không còn chiến giáp. Khóe miệng mị cơ đầy máu, song trường chấn động, pháp lực tăng cường đánh bay bọn người ám sát ra ngoài. Một đại đao lướt qua đỉnh đầu mọi người, một tu sĩ kim liên mang theo mặt đầy máu hung hăng đâm đến một đao. Phốc, đầu phân thân mị cơ bay ra ngoài. Tất cả phân thân còn lại của mị cơ đều quay lại nhìn, biểu tình vừa sợ vừa giận. Đường đường là phân thân tu sĩ cảnh giới hiển thánh cư nhiên chết trong tay một đám tu sĩ kim liên. Lỗ nhục này sao có thể chịu đựng? Lúc này cũng ý nghĩa được thực lực sau khi nàng khôi phục chân thân giảm đi 1/10, có thể ảnh hưởng tới phương diện khác.

vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp giải tỏa uất hận này. Hiện tại vừa vặn mấy nhà hợp lực, còn có lý do gì không biết miêu nghị trong đó hay không. Sự tình đã đến bước này rồi, có thể thành công giải quyết trói buộc kia cũng tốt, có thể đổ trách nhiệm lên người La Sát Môn, càng tốt. Bên ngoài chiến trường, đợi cho Khấu Hổ xác minh mệnh lệnh thu lại tinh linh, vất tay, vắt ra tiếng gào của sư tử hống. Giết! Cả người trong nháy mắt hóa thành 10, 9 phân thân dẫn đầu ra ngoài, lưu lại một người sừng sững, quay đầu nhìn về phía Khấu Văn Bạch. Trận phá pháp cung, lệnh theo của ta mà giết! Khấu Văn Bạch giơ tay quát một tiếng. Giết! Xung phong đi đầu, người thứ nhất lao ra trong đại quân. Giết! Ngay cả thân phận tôn quý như của hắn còn bất cứ giá nào liều mạng, những người khác có gì để nói? Giết! Đám người như thủy triều phát ra tiếng giết, tiếng kêu rung trời, mấy trăm danh giáp lược trận phá pháp cung, kéo căng dây cung, tùy thời chuẩn bị cơ hội bắn. Khấu Văn Bạch vọt tới, phân thân Khấu Hổ lập tức vọt bên người của hắn, cùng hắn sáp nhập vào trong chiến trường huyết chiến. Khấu Văn Bạch liều mạng bất cứ giá nào, dị thường cảm kích nhìn hắn một cái, tự nhiên biết phân thân Khấu Hổ này là bảo hộ hắn. Như vậy, vừa có thể thành toàn mệnh lệnh của vương gia, vừa có thể có năng lực bảo hộ an toàn cho hắn. Tuy rằng Khấu Lăng Hư hạ pháp chỉ như vậy, nhưng Khấu Hổ không phải người ngốc. Lần này nếu Khấu Văn Bạch mất mạng cũng không sai. Vương gia bên kia tuy rằng công bằng, đại gia kia cũng không nói gì hắn, nhưng vẫn sẽ có khúc mắc không bảo vệ con hắn tốt. Tùy lúc có thể ghi hận hắn cả đời, một khi đại gia lên vương vị, tùy sở sở chính là vương phi, rất nhiều việc không thể nói rõ ràng. Phá pháp cung lược trận, theo ta mà giết! Ô Kiền ở một bên khác cũng hét lên, hóa 10 phân thân, dẫn đầu vào chiến trường. Lập trận gặp người, chạm, theo ta mà giết! Trang Tự Cao cũng gầm lên, mượn hóa thành 10 phân thân, dẫn đầu đại quân đi giết. Hai nhà Hạo Quảng cũng đồng thời lựa chọn như Khấu gia, tuy rằng Khấu Lăng Hư cũng không chào hỏi bọn hắn, thật có vài sự tình bọn hắn cũng không cần thương lượng trước. Có lẽ bọn hắn không có nguyên nhân trói buộc giải quyết như Khấu gia, nhưng mục đích là giống nhau. Thấy ba cao thủ hiển thánh, Hạo, Quảng, Khấu của tham gia tham chiến, tinh thần huynh đệ Yến Thị phấn chấn. Lại có đại quân mấy vạn người tham chiến, nhân mã doanh gia là đủ đường trông thấy hy vọng thẳng lợi, thắng lợi, sĩ khí thăng cao. Hơn vạn tên cao thủ hiển thánh ngăn cản chặn đầu, một phân thân của Yến Tòng cũng dẫn đầu lui ra khỏi chiến trường hô lớn. Phá pháp cùng rút khỏi, liên thủ lược trận cùng ba phương. Mấy ngàn tu sĩ phá pháp cung cũng không còn nhiều, nhanh chóng rút ra khỏi trung tâm chiến trường. Theo chỉ huy của phân thân Yến Tòng, liên hợp bày ra trận xạ thủ phá pháp cung cùng ba nhà, Khấu, Hạo, Quảng. Một khi nhìn đến đệ tử La Sát Môn biến tốc lập tức theo hiệu lệnh người chỉ huy, ngàn tiễn cùng lúc bắn ra. Ổn định trận tuyến, chỉ có lưu loát, uy lực công kích, tập kích phát lực, uy hiếp cực lớn với đệ tử La Sát Môn. Tuyết Ngọc nghĩ muốn thi triển Thiên Diệp Tuyết Liên để phá pháp cung lần nữa nhưng không thể ra tay, bởi vì phân thân của huynh đệ Yến Thị đã ngăn cản. Các người muốn tạo phản sao? Tuyết Ngọc vừa sợ vừa giận gầm lên. Dòng khí vô hình phập phồng, một đạo lưu quang bắn ra, một cao thủ hiền thánh La Sát Môn bị đánh tới tấm chắn liên hợp của phá pháp cung. Thế trận hỗn loạn, phá pháp cung thất phẩm của Yến Tòng lập tức ra tay, đánh người này nhảy lên hộc máu trọng thương. Theo sau đó, một nhàn đạo lưu quang phóng tới nháy mắt bắn vỡ nát. Cao thủ hiển thánh La Sát Môn chỉ cần hơi thoát đi chiến trường, phá pháp cung thất phẩm của Yến Tòng lập tức không chút lưu tình tiến hành chèn ép. Tình thế nguyên bản La Sát Môn chiếm cứ thượng phong kịch liệt giảm xuống. Biểu nghị phía xa lạnh lùng nhìn chăm chăm Khấu Văn Bạch liều mạng chém giết trong trận chiến, khóe miệng dần hiện lên tức giận, thản nhiên nói. Ngao Thiết, bọn họ đến nhiều cao thủ hiển thánh như vậy, ngươi áp nổi sao? Ngao Thiết cười lạnh. Chỉ bằng đám phản tặc này, chúng ta chính là đại quân 18 hiển thánh, 300 hóa điền, 100 vạn đại quân. Đại quân tinh nhuệ do đục đạo chọn ra thế này, ngay cả đám ô hợp kia cũng không đối phó được, kia cũng không cần lăn lộn nữa. Rồng gặp nước cạn, hùng phong bất diệt. Bạch Phượng Hoàng cùng Yến Bắc Hồng quay đầu nhìn Ngao Thiết, đều có chút trố mắt, có điểm bị lời nói của Ngao Thiết dọa sợ. 18 hiển thánh, 300 hóa liên, 100 vạn đại quân, ở nơi nào, hù dọa người phải không? Hai người đều im lặng nhìn hắn. Sau khi dần dần tiếp thu, huyệt thái dương của Yến Bắc Hồng giật giật, đại quân tinh nhuệ của lục đạo tiên triều, Tên Nhào Thiết này tự hồ nghe qua ở đâu, là Dư Nghiệt Tiền Triều sao? Trong mắt Bạch Phượng Hoàng cũng lợn dần lộ ra thần sắc khiếp sợ, ngay từ đầu cũng không biết người trước mắt là ai. Miêu Nghị cũng chưa từng nói, lúc này không biết Miêu Nghị là tâm tình gì, thuận miệng nói ra hai chữ Ngao Thiết. Lời đáp lại của Ngao Thiết làm kẻ khác hết hồn, nghiệm chứng được tên Ngao Thiết này. Phản tặc trọng thân của Thiên Đình Tứ Đại Thiên Vương vẫn gọi Ngao Thiết người này là ai, không ai cần phải suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ lại, Bạch Phượng Hoàng thất thanh, người là đại tướng Ngao Thiết dưới trướng Thánh Chủ Vô Lượng. Ngao Thiết miệt thị điếc làng. Phải thì thế nào, người có ý kiến? Bạch Phượng Hoàng xem xét cao thấp kinh ngạc. Người còn chưa chết à? Không đúng, người không phải ở luyện ngục sao? Như thế nào lại chạy ra? Ngao Thiết mặc kệ nàng, Bạch Phượng Hoàng nhất thời khó chịu tấm tắc nói. Khẩu khí thật lớn, người cho là mình thực rất giỏi phải không? Năm đó bị Bạch Chủ dọa tè cả ra quần chạy trối chết. Như thế nào không vênh váo vậy? Ngao Thiết trầm giọng. Người nói cái gì? Bạch Phượng Hoàng ôm hai tay cao ngạo nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lấy danh tiếng ra hù dọa người ta. Nếu ta lộ ra hình dáng nhất định sẽ dọa đến ngươi. Ha ha ha. Ta đây thật mỏi mắt chờ mong. Ngao Thiết cười lạnh. Được rồi. Miêu Nghị đánh gãy. Phát hiện chính mình quá thất thố lỡ bại lộ thân phận của Ngao Thiết. Giảng hòa xong tiếp tục hỏi Ngao Thiết. Không cần kinh địch. Đã cách nhiều năm, các ngươi đều bị nhốt thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Bọn họ lại dư thừa tài nguyên. Ngươi xác nhận có thể áp lại. Nếu ra tay, phải lưu loát sạch sẽ. Ta cũng không muốn có người chạy. Ngao Thiết liếc mắt nhìn Bạch Phượng Hoàng. Kết quả nhận được là cái hất cằm của Bạch Phượng Hoàng. Rất có hương vị đối chọi gay gắt. Thời điểm này nếu không phải để nội đấu, Ngao Thiết kiềm chế cơn tức giận, tạm thời lười so đo cùng nàng, trả lời Biểu Nghị. Tu vi tới tình trạng của chúng ta, dưới tình huống dư thời tài nguyên cũng tiến lên gian nan. Cách nhiều năm rồi, chênh lệch cũng không thu nhỏ bao nhiêu, không dễ dàng bị vượt qua như vậy. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ra tay, cam đoan bọn họ không ai chạy được. Được. Miêu Nghị quyết đoán một tiếng, ánh mắt liếc nhìn chiến trường chém giết. Bắt đầu thanh trừ, trước dọn dẹp sạch sẽ tai mắt lộn xộn xung quanh, tận diệt cho ta, động thủ đi. Dạ. Ngao Thiết chắp tay đĩnh mệnh, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn máu lạnh, nhanh chóng lấy ra tinh linh liên hệ. Rất nhiều người khác cũng xuất hiện ở ngoài. Bạch Phượng Hoàng cùng Yến Bắc Hồng nhìn nhau. Tình hình Ngao Thiết vừa rồi chắp tay đĩnh mệnh làm hai người cảm thấy kinh hãi. Gia hỏa này thế nhưng có thể lệnh cho Ngao Thiết. Không có khả năng à, năm đó lục đạo thánh chủ chính là bị hắn bức tử. Gia hỏa này cũng bị hắn tiến vào địa ngục, là cường nhân đối đầu. Như thế nào sẽ nghe hiệu lệnh của ngươi? Chẳng lẽ ngươi mang bọn họ đến đây, bọn họ mang ơn ngươi sao? Cũng không đúng, một đám lão già này mềm không ăn, cứng không ăn. Ngươi cũng không phải là lấy kiểu người lấy thân báo đáp này đó. Sao có thể chứ? Bạch Phượng Hoàng líu díu không ngừng, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Miêu Nghị lại thờ ơ, căn bản không đáng để ý tới. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm nhân mã Khấu Gia ở chiến trường chém giết. Hàn ý thật sâu trong mắt khó lui, lấy tinh linh liên hệ Vân Chi Thu đang ở Khấu Gia. Hắn gửi cho Vân Chi Thu một câu. Vạn nhất, người Khấu Gia làm khó nàng, lấy bối cảnh ma đạo của nàng ra ổn định bọn họ. Lúc sau tùy Vân Chi Thu nói hắn thế nào, hắn cũng không trả lời lại, khí thế lạnh lẽo. Sáu đại tướng sau khi câu thông, phân biệt đi sáu hướng bay ra khoảng cách xa. Sau khi rời khỏi chiến trường, ở sáu hướng, rất nhiều giáp sĩ xuất hiện. Mười thành trăm, trăm thành ngàn, ngàn thành vạn khuếch tán ra. Trong giây lát, rừng cây sắt, một số người mặc chiến giáp Thiên Đình chế tạo hiện thân, một số mặc khôi giáp đều che bởi khăn đen, lộ ra cặp mắt. Theo hiệu lệnh chỉ huy, nhân mã sáu điểm nhanh chóng tách ra, giống như mở ra hai tay tản ra, phủ trên diện rộng. Phương thức đầu đuôi tiếp nối, hợp thành một vòng tròn lớn. Sau khi bố trí xong vòng tròn, lại nhanh chóng đẩy mạnh vào trung tâm. Phương thức phi hành trong cây cối rất nhanh đẩy mạnh, đồng thời không ngừng đổi vị trí trái phải giao nhau. Toàn bộ trên trăm vạn nhân mã bao trùm trong phạm vi lớn. Đổi vị trí tìm tòi, không ngừng buông tha một góc chết nào. Có những con rơi trắng đang bị kinh hãi sợ hãi bay lên. Có một đại tướng hồng giáp chợt vụt lên trời cao. Một ánh đao xẹt qua, hết thảy là rơi trắng bị cắt nát thành hai nửa rơi xuống đất. Không ai giữ lấy như con rơi trắng này, cũng không quản nó có đáng giá hay không. Quân lệnh như núi, hữu tử vô sinh, phàm là con sống, đều phải chém giết. Người ẩn núp trong rừng bị nhân mã ép độ diện phóng lên cao, trốn vào suối nguồn trời đi, Giao. Ba thượng tướng Tử Giáp đuổi qua, vây kín trung gian. Người nọ nhất thời sợ tới mức là như dừng giữa không trung, không dám lại chạy thoát, quay đầu nhìn trái phải, phát hiện ánh mắt của ba thượng tướng thiên đình này vô hồn. Ba vị thượng tướng. Người nọ còn chưa dứt lời, sau lưng hiện lên một hàn quang, chém hắn thành hai đoạn, kêu thảm thiết, còn không kịp, sau đó thu tất cả thi thể lại cùng nhau. Hiện tại không có thời gian vơ vét chiến lợi phẩm. Một đôi mắt chết lặng ở luyện ngục trống vắng nhiều năm, tựa hồ không mang theo tình cảm gì. Một thân chiến giáp thiên đình chế tạo mang theo vũ khí tiến vào trong rừng cây sắt u ám vô bờ mênh mông này. Pháp lực dao động không ngừng tìm tòi chung quanh. Không ai nói chuyện, trăm vạn giáp sĩ không rên một tiếng. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động yên tĩnh dọa người, tiến lên im lặng. Keng. Một thượng tướng Tử Giáp rơi xuống, trường thương đánh vào lều sắt đan sen bên cạnh. Dưới che sắt đan sen, chui ra một người cúi đầu, khom lưng nói. Thượng tướng quân, ta đệ tử Thanh Ngọc Môn đi tới đây săn bắn, vẫn chưa làm gì trái với pháp luật kỷ cương, không biết thượng tướng quân gọi có vì gì phân phó. Thượng tướng Tử Giáp chỉ sau lưng hắn, người nọ xoay người nhìn lại, trước ngực đột nhiên lại mở. Thượng tướng Tử Giáp thu vũ khí lại giống như sự tình này chưa từng phát sinh qua. Đầu trường thương máu chảy đầm đìa, tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Sau khi trăm vạn đại quân chân chính gặp lại, lực tụ họp lại tin tức, một đường vây kín thanh trừ hơn 100 người. Khi mọi người thông qua, nhân mã tiến ra phía rừng cây sắt dần dần từ trạng thái tách ra giải rác, hợp thành tình trạng tụ chung một chỗ. Đến lúc này, cho dù là nhân mã La Sát Môn cùng tứ đại thiên vương một lòng ác chiến, nghĩ muốn không phát hiện những người này cũng khó. Sáu phương hướng, sáu bóng người lắc mình trên không trung, từ trên cao nhìn chăm chăm xuống chiến trường dưới đất, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo, hoặc là mang lộ ánh mắt châm chọc, hoặc tự phi tiếu tự tiếu, lóe lên ánh sáng tiềm máu lạnh. Suối nguồn từ trên đỉnh đầu giống như đóa hoa mai, không héo tàn. Mấy vạn nhân mã huyết chiến, hiện giờ còn sót lại hơn vạn người, mặc đại bộ phận chết đi đương nhiên là người của tứ đại thiên vương. Nhưng dưới uy hiếp của phá pháp cung thất phẩm nơi này, tu sĩ hiển thánh của La Sát Môn tổn hại lớn nhất. Họ đã muốn chết mất hơn 20 phân thân hiển thánh, trong đó có 3 cái là của Tuyết Ngọc. La Sát Môn đã muốn ở thế hạ phong. Vừa thấy toàn bộ là chiến giáp thiên đình chế tạo, hai bên liền nhận ra, tứ đại thiên vương bên kia vẫn chưa nhận được thông chi viện quân, còn La Sát Môn lại càng rối bời trong lòng, cho là viện quân của 4 nhà kia lại đến. Tới tình trạng này, Tuyết Ngọc biết đánh tiếp không thể thắng, trong đám nhân mã thiên đình vây kín 4 phía, còn có một đám đại tướng hồng giáp. Dừng tay, dừng tay! Tuyết Ngọc hãm vài tiếng với người bên tứ đại thiên vương, nhưng đối phương không có ý dừng tay, khiến bên hàng không thể dừng được. Còn trong lòng của Yến Tòng, trên không trung, lại ý thức được không đúng. Trên mặt nhân mã thiên đình đều được khăn che mặt đen, có ý gì? Các ngươi là người của bộ phận nào? Yến Tòng quát lớn. Ngao Thiết cười ha hả, tiếng cười lớn dần. Chẳng những tiếng cười của Ngao Thiết, tựa hồ lại vì tiếng cười của Ngao Thiết gây ra, 5 người khác cũng nở nụ cười, dần to lên, một đám người giang hai tay ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến càn rỡ tùy ý, cười thật là thoải mái, gần như điên cuồng cười phát tiết. Trên không trung đánh nhau vù vù, tràn nhập tiếng cười phóng đãng của 6 người, tiếng cười đến trong lòng mọi người đang chém giết đều đã sợ hãi. Đại quân chung quanh bắt đầu sắp xếp, bao phủ 4 phương 8 hướng, chi chít rậm rạp. Mọi người giao chiến nhìn thấy kinh hãi mà không thôi. Thô giản, lược lại tính ra cũng có 100 vạn. Miêu Nghị cũng dẫn Bạch Phượng Hoàng cùng Yến Bắc Hồng hiện thân, ngay phía sau đại quân di động vào khoảng không. Trong ánh mắt của Bạch Phượng Hoàng cùng Yến Bắc Hồng quét qua đại quân, có thể nhìn thấy được vẻ khiếp sợ vẫn chưa tiêu tan. Tuy rằng đã biết trước đại quân 100 vạn, nhưng khi Miêu Nghị thực sự phơi bày ra đại quân 100 vạn này, vẫn là kinh hãi. Tá Yến Tòng, cận thân hộ vệ Doanh Tiên Vương Đông Quân, các người đến tột cùng là nhân mã của bộ phận nào? Yến Tòng hét lớn. 6 người lần lượt ngừng cười, cúi đầu nhìn phía dưới. Đại quân 100 vạn 4 phía cũng lần lượt thu vũ khí, từ trong chiến giáp lấy ra phá pháp cung, liền lắp tiến vào dây cung. Quang bảo nở rộ, cùng dương cung nhắm vào mọi người trong trận chiến. Lòng người phía dưới cả kinh phát run, song phương giao chiến theo bản năng lắc mình, lui về phía sau, tách ra hơi dừng lại không đánh nữa. Nhiều phá pháp cung như vậy cùng đưa ra, căn bản không phải cảnh tướng đại quân khác có thể tùy tiện bày ra. Yến Tòng thất thành. Quân cận vệ, các người muốn làm gì? Khâu Văn Bạch ngỡ ngàng nhìn chung quanh, sắc mặt trắng bệch. Trước chém giết sợ hãi, sau khi giết đỏ mắt lại không sợ. Hiện tại rõ ràng đang dừng lại chém giết, nhưng đáy lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi nồng đậm không thể hiểu nổi. Hắn không phải chưa từng thấy qua cân quận vệ, thời điểm hắn ra vào ngự viên thường xuyên gặp, nhưng rõ ràng ánh mắt những người này không giống nhân mã quân quận vệ. Nhìn bốn phía, đôi mắt lộ ra bình thản tập mãi thành quen. Không biết vì sao, thần kinh Khâu Văn Bạch đột nhiên phản ứng lại, giống như bệnh tâm thần hét lớn. Đi mau, không phải quân cận vệ, bọn họ không phải quân cận vệ. Họ hét của hắn đã phá vỡ yên tĩnh, tự hồ như đã nhen nhóm đến cái gì. Giết, giết, giết. Sáu người trên không trung trước sau đồng thời hét lớn, lại gần như đồng thời phát ra hiệu lệnh lãnh khốc vô tình. Bang, tiếng dây cung bạo vang dày đặc như mưa rào chấn động đến lỗ tai rung lên. Kỳ thần vô số phá pháp cung lúc nắm dây cung, nhân mã mấy nhà còn chưa tin nhân mã thiên đình lại có thể chơi bọn họ thật. Khi vô số đạo lưu quang phóng tới, nhân mã mấy nhà chính thức luống cuống trở tay không kịp. Rực rỡ, vô số lưu quang đan xen vào thật đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, nhân mã mấy nhà lại không lòng dạ nào thưởng thức. Lấy ra tấm chắn ngăn cản, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, lấy ra mấy cái chắn thiên nhiên trên mặt đất ra ngăn cản. Cái này cũng không phải chỉ là mấy cái phá pháp cung lúc trước bọn họ, mà là trên 100 vạn phá pháp cung cùng bắn. Cũng có không ít phá pháp cung lục phẩm, không né ai ăn phải cũng sẽ tiêu tan. Phân thân hiển thánh nhanh chóng hợp nhất, nếu không thể dựa vào thực lực phân thân chấn động hết sức, Khấu Hồ thời khắc này cũng không thể kéo lại Khấu Văn Bạch. Hắn mạo hiểm để phá pháp cung bắn chúng, nhét Khấu Văn Bạch vào túi thú của mình. Mệnh lệnh của vương gia là mệnh lệnh của vương gia, có thể được vương gia coi là tâm phúc. Có một số việc làm không thích hợp sẽ không còn là tâm phúc nữa. Dầm. Trong tiếng gầm rú kịch liệt vang lên đinh tai nhức óc trong rừng cây sắt này, sóng xung kích cường đại tuôn ra, chính là uy lực vượt xa phá pháp cung thất phẩm, còn là sóng xung kích khuếch tán hỗn loạn xé rách. Dòng khí mạnh mẽ cũng tạo phiền toái thật lớn với tu sĩ hiển thánh, giống như đại quân hỗn chiến bình thường, pháp được vô biên kia căn hởn không hợp với lẽ thường, ngay cả pháp cương hộ thể của tu sĩ hiển thánh cũng có thể khiến cho người loạn đảo. Thế nhưng uy lực của tu sĩ cao cấp căn bản cũng vô dụng trong chém giết đại quân. Đạo lý kia là có thể tung hoành tự nhiên hơn một người cao to trước ở nước cạn, nhưng khi nào đi vào trong biển rộng mờ mịt, vậy thì thực sự là thân bất do kỷ. Trong tình cảnh nguy nan này, thực lực người cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là nước chảy bèo trôi. Đại bộ phận nhân mã bốn nhà không kịp ứng núp vào trong cây thép trước khi tiễn rơi xuống, bị bắn thành cái sàng. Tiếng thảm thiết không nghiếm được quanh quẩn trong chôn vùi trong tiếng gầm rú lớn. Cũng may mắn khoảng cách gần trốn vào trong rừng cây sắt, bất quá tu vi yếu kém, bị lực đánh chấn đến lỗ mũi đều đổ máu, dòng khí hỗn loạn cuốn ra, làm loạn đến lượn vòng bốn phía. Kỳ quan cũng chỉ có ở tầng 5 ưu tuyển mới có thể xuất hiện. Càng nhiều chính là chẳng sợ trốn vào trong những cây sắt cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn. Đây là trên 100 vạn phá pháp cung cùng bắn. Sau khi nhắm bắn, cây sắt có năng lực giúp người tránh được bao lâu, hoàn toàn là 4 phương 8 hướng bắn không góc chết, trốn cũng không có biện pháp trốn. Chỉ một vòng bắn, dưới hóa liên, đảo mắt một cái toàn bộ đã chết trận. Có vài hóa liên cũng có được may mắn thoát khỏi. Còn nói về hóa liên, kết cục của hiển thánh cũng không nhìn nổi. Trong tiếng gầm rú thật lớn, Ô Kiền giơ nắm đấm chắn vững trước mặt công kích của 100 vạn phá pháp cung. Tấm chắn động thành bụi, liều mạng bảo hộ yếu điểm, trên người cũng bị bắn trúng hơn ngàn tiễn, chiến giáp trên người cũng bị chấn thành trần trụi, chân trần nhuộm máu. Trong lúc trọng thương liều mạng bắt lấy thanh tre để không bị dòng khí cuốn đi, còn không kịp phản ứng gì lại có vô số lưu tinh tiễn xuyên qua cơ thể phốc phốc. Ô Kiền mở to hai mắt, 5 ngón tay dần buông lỏng, cuối cùng nuối tiếc buông tay, thân thể bị dòng khí mạnh mẽ cuốn đi. Tuyết Ngọc cách đó không xa chính mắt trông thấy cái chết của Ô Kiền, vẻ mặt có chút vặn vẹo, không nghĩ tới U Tuyền này gặp phải sự tình này, mạc danh kỳ diệu đánh nhau với doanh gia không nói, tiếp theo đánh nhau với tứ đại gia, hiện giờ bị đại quân thiên đình bao vây đưa vào chỗ chết. Càng khủng bố chính là đại quân thiên đình này ngay cả nhân mã tứ đại thiên vương cũng diệt. Chẳng lẽ thực sự không phải quân cận vệ? Nàng vừa sợ vừa khủng hoảng, trong óc có một chút mộng. Tiếng chấn vang thật lớn, nàng không biết đến tuột cùng là làm sao vậy. Bất quá nàng may mắn hơn Ô Kiền nhiều, nàng chém giết một hồi tương đối quen thuộc với địa hình. Dưới tình huống không đúng trong nháy mắt, liền lấy mấy cây tre sen kẽ, trình độ cứng rắn biến thái của mấy ke tre hóa giải phần lớn câu kích với nàng. Đúng lúc núp vào cũng không chỉ có mình nàng. Nhưng đả kích của đại quân vây khốn liên tục, áp đến không thể cho cơ hội bọn họ thở dốc. Giết! Một tiếng quát cao thanh. Đại quân trăm vạn vây bốn phía nhanh chóng khép lại, nhanh chóng để ép khu vực ẩn thân của bọn họ, cũng không trực tiếp đánh bừa với bọn họ, lấy ra phá bắc cung tiến lên. Người còn sống trong sức gió yếu dần, không còn kịp ổn định thân hình, đã bị ánh đao chém đứt đầu, ngay cả thi thể cũng không buông tha. Bị một khối đao bổ, một đám đầu rơi ra, thi thể trên mặt đất cũng không được buông tha. Hàn quang chợt lóe, toàn bộ phận đều bị bỏ, có thể nói là hoàn toàn thanh trừ. Tuyết Ngọc nhanh chóng lấy ra Thiên Diệp Tuyết Điên, chuẩn bị thực hiện lại mánh khóe cũ. Chiến đao của một đại tướng hồng giáp chỉ ra, hơn ngàn tiễn như sông đổ lập tức bắn ra, Thiên Diệp Tuyết Điên vừa biến lớn, lập tức bị bắn thành bụi. Uy lực của Lưu Tinh Tiễn cả đám công kích cũng không phải đơn giản như vậy. Những người này ở luyện nhục trường kỳ bị phá pháp cung chèn ép, rất rõ uy lực của phá pháp cung, có lý giải rất sâu với phá pháp cung. Mấy cao thủ trốn trên tay ai không có ít vài món pháp bảo. Biết rõ pháp bảo này khi đại quân giao chiến tác dụng không quá lớn, nhưng vẫn không kìm được lấy đi, rồi lại không ngừng bị Lưu Tinh Tiễn bắn đến bạo. Cho dù không có Lưu Tinh Tiễn, đối mặt với nhân mã nhiều như vậy, cao thủ nhiều như vậy, có năng lực ngăn trở bao nhiêu, căn bản là không có lợi ích gì. Đột nhiên Lưu Tinh Tiễn bay dày đặc, như mưa vọt tới trang tự cao, dưới đám tre đan sen, bên trong chấn vang ầm ầm. Bụi trúc kim tuôn ra. Ngay sau đó hơn 10 người vọt tới, trường thương không chút lưu tình đâm vào khe hở các cây tre, tiếng phốc phốc vang lên xuyên qua ra. Cuối cùng, một thượng tướng tử giáp giơ lên thi thể của Trang Tự Cao còn đang run rẩy, máu tươi từ thân thể của hắn tí tách chảy xuống, một thượng tướng tử giáp khác khều đến khoảng không, một đao chặt bỏ đầu Trang Tự Cao. Phía trên có lệnh, hữu tử vô sinh, phàm người còn sống gặp đều chém giết. Sau đó đại quân rất nhanh vây kín thanh trừ, một đám cao thủ trốn đi rất nhanh đều bị giết. Một dòng khí cường hãn chấn động, trong rừng cây sắt Lưu Tinh Tiễn thất phẩm lại xuất hiện, điên cuồng bắn tới gần đại quân. Như một chiêu chấn động, Lưu Tinh Tiễn bay đến một đám nhân mã. Huynh đệ Yến Thị nhân cơ hội bay đến không trung, Yến Tằng sau khi khai cung bắn ra tiễn thứ hai vào khoảng không. Hai huynh đệ có thể nói là đang cùng tranh đấu. Một đạo lưu quang ánh ngọc bắn thẳng đến đan tình ở không trung. Nháy mắt, một đám phá pháp cung nhánh ngay vào huynh đệ Yến Thị. Ai ngờ đan tình gầm lên một tiếng. Dừng tay! Lập tức ngăn chặn mọi người dừng cung. Miêu Nghị xem đến bên ngoài cuộc chiến cả kinh. Tên khốn khiếp này muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết sự lợi hại của phá pháp cung thất phẩm? Chỉ thấy đan tình đồng thời cao giọng gầm lên. Hai cây búa sắt cực lớn trên tay, không né không tránh. Thực sự là tránh cũng không được. Lưu Tinh Tiễn sẽ chuyển hướng đến đuổi giết, cánh tay cầm lấy cây búa sắt lớn, lưu quang phóng tới. Oang, Lưu Tinh Tiễn hiện hình, hung hăng đánh lên búa sắt lớn, trực tiếp đánh bay búa sắt lớn. Búa sắt trên tay xuất hiện lỗ thủng, còn Lưu Tinh Tiễn đi về một phương hướng không đổi, nhưng tốc độ hơi giảm, vẫn như cũ trong khoảnh khắc đi đến trước Đan Tình. Đan Tình vung búa sắt lớn lên trực tiếp đánh bay Lưu Tinh Tiễn thất phẩm ra ngoài, bản thân cũng nhanh chóng chuyển bất lực đánh xuống. Người còn lại không dừng, cả người đã giống như không có gì. Huynh đệ Yến Thị gặp búa xoay tròn giết tới trước mắt, tựa hồ không chút chịu nổi ảnh hưởng của Lưu Tinh Tiễn thất phẩm này. Khóe miệng Miêu Nghị nhếch lên, uy lực công kích của Lưu Tinh Tiễn thất phẩm cường hãn như thế, cư nhân có thể dễ dàng bị hóa giải đơn giản như vậy. Hắn nào biết đây không phải lần đầu tiên Đan Tình đối mặt với Lưu Tinh Tiễn thất phẩm. Một đại tướng hồng giáp đi tới lao theo trong khoảng không búa sắt lớn đánh đến, lại bị đánh văng về phía trước. Dưới ánh nhìn của vạn người, huynh đệ Yến Thị trên không, một người trường thương, một người dùng đao, một trước một sau, dắt tay nhau cùng tiến trong nháy mắt, đánh thẳng cùng đến Đan Tình. Yến Tòng tiến về phía trước, điên cuồng vung đại đao, phong quỷ dị liên tục, đao phong quỷ dị thay đổi liên tục. Đan Tình đột nhiên thay đổi thân pháp, cả người cấp tốc xoay tròn, búa nộ đánh ra, búa gió xoáy đến thân thể đem đao phong người biến ảo thế nào, hoặc là đem người chém ra một đao, ta cũng đồng thời đập người một búa, làm cho Yến Tòng không dám lấy đao đối đỡ lấy búa. Oanh! Đại đao chém lệch, Đan Tình cũng xoay tròn trong không trung, búa lớn xoay vòng, búa thứ hai đánh tới trước người Yến Tòng. Yến Tòng trừng hai mắt cả kinh, không nghĩ tới phải đánh với đấu pháp không muốn sống này, cây búa cùng đấu pháp này tựa hồ gặp ở đâu, muốn tránh đã không kịp. Oanh! Yến Tòng bị một búa đập bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy một trận cận chiến đã bị Đan Tình đập bay ra ngoài, trọng thương mơ mơ màng màng, bị người phía dưới vọt tới loạn chém. Yến Tùy theo đến cũng không hơn Yến Tòng, một thương hận đâm. Đan Tình không né không tránh, vẫn là đấu pháp không muốn sống như trước, búa gió xoay tròn. Yến Tùy thấy giao huấn từ Yến Tòng cũng không chơi theo kiểu kia, dù sao cũng trốn không thoát, bất cứ gia nào cũng không tin ngươi có thể đặt cược mệnh với ta chỉ để chiến thắng. Ai ngờ Đan Tình thật đúng là không tránh nhiều lắm, tùy ý một đòn nghiêm trọng đâm trúng bụng chiến giáp. Phốc, đồng thời phun ra một cục máu tươi, theo cơ hội trường thương đâm trúng mình ngừng lại, ôm lấy cán thương, búa to rời khỏi tay, khí thế vạn quân như sấm đánh về phía người trên người của Yến Tùy. Thân cây búa quá lớn, lại ở khoảng cách gần như thế, Yến Tùy cũng không thể trốn, nhanh chóng thả thương trong tay ra, song trưởng đều xuất hiện hướng về phía búa lớn. Ầm, cây búa bị lệnh nạch ra ngoài, song trưởng cũng bị chấn đến nứt ra từng khúc xương, phốc ra một búng máu. Ai ngờ dáng búa lớn trước mắt vừa bay đi, lại có một dáng búa lớn khác ập đến. Đan Tình đã ôm trụ trở lại, ôm búa lớn dưới tay, toàn thân tung bay, cánh tay nắm trên búa lớn điên cuồng đập xuống. Oanh, một búa ngay giữa mũ giáp trên đầu của Yến Tùy, mũ giáp đập bể nát, đầu phía dưới mũ giáp cũng bị đập máu tuôn ra, huyết dục mơ hồ rơi xuống đất. Miêu Nghị bên ngoài xem cuộc chiến quả thật hết chỗ nói với Đan Tình. Đây là người gì? Quả thực là không muốn sống nữa. Trong nháy mắt cứ như vậy mà giải quyết hai cao thủ hiển thánh, giống như làm cái gì cũng đơn giản. Thật là một đại trượng phu. Yến Bắc Hồng nỉ non, hai mắt nhìn đến phát quang, nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Hung mãnh gặp qua, nhưng chưa thấy ai hung mãnh như vậy. Đan Tình lúc này chuyển hướng trong khoảng không, ôm trụ nửa thanh trường thương sắc bén đâm vào bụng phá nát chiến giáp, tiện tay rút ra kéo theo một dòng máu, ném đi trường thương, lại tiện tay bắt lấy côi búa khác quay về. Oanh một cái, song trưởng cầm thây búa thành một kích, nổ chấn vang không trung, ngửa mặt lên trời cười ha ha, không thèm đem thương thế của mình nghĩ tới chút nào. Tốt! Trong đại quân phía dưới đột nhiên thanh âm ủng hộ vang lên như thủy triều. Thanh trừ lúc phía dưới đã gần kết thúc, trong rừng cây sắt chỉ còn lại một địa phương nhỏ trung gian. Hán tử búa xoay tròn, dám một trọi một, quyết trận sinh tử với ta không? Một tiếng kêu vang lên. Đối mặt với một đám phá phát cung sắp bắn ra, Tuyết Ngọc trốn đến cùng đường, cuối cùng cũng ra tiếng, biết không trốn nổi nữa. Dừng tay. Đan Tình giữa không trung liếc mắt nhìn, bảo ngừng lại, cầm theo búa lắc bình xuống. Tuyết Ngọc cũng chui ra từ trong cây tre, hai tay không đối mặt với phá pháp cung chung quanh, tỏ vẻ không phản kháng, muốn giết cứ giết. Đi đến trước mặt Đan Tình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ý khích tướng nói. Là nam nhân không cần ỷ vào nhiều người, cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi thua thả ta đi, ta thua ta nhận chết, có dám hay không? Đây là ưu thế của nữ nhân, cũng là cơ hội cuối cùng của nàng. Nàng vô luận thế nào cũng phải thử một chút. Mấu chốt nàng vừa rồi thấy đánh nhau giữa không trung, phát hiện nam nhân này có chút chủ nghĩa nam nhân quá lớn. Nàng trải qua nhiều nam nhân, biết rõ loại nam nhân này không chịu nổi kích thích, hơn nữa có thể nhìn ra nam nhân này có địa vị trong quân rất cao, có thể giữ được lời hứa. Ha ha ha, có gì không dám. Đan Tình giữa không trung ngửa mặt lên trời cười to. Miêu Nghị đang xem cuộc chiến trầm mặt lại. Tuyết Ngọc mừng rỡ vội nói. Nói lời giữ lời. Đương nhiên. Đan Tình nói xong, đột ngột quét ra một búa, nổ bùm một tiếng, đập bay Tuyết Ngọc ra ngoài. Oanh. Tuyết Ngọc đập nên thân tre tiêu hao thật lớn sức lực mới miễn cưỡng đứng lại. Trong miệng không ngừng nôn ra máu, có thể là khó tin trừng lớn hai mắt nhìn Đan Tình. Không nghĩ tới tên khốn khiếp này ngoài miệng nói dễ nghe, trên tay lại đánh lén ngoan độc, khó khăn thì thầm trong miệng máu. Người không phải nam nhân. Miêu Nghị nhìn chăm chăm bên này lại không nói gì, có đủ bước ngoặt thần kỳ rồi. Ha ha ha, tiểu nhà đầu chơi với lão tử, ngươi còn non lắm. Đan Tình cười lớn, lắc mình tiến lên, hai búa đập đất, bóp lấy cổ Tuyết Ngọc vung lên. Mặt nạ trên mặt bay ra ngoài, lộ ra hình dáng hiện ra rõ ràng, cười hăng hắc quái dị nói. Năm đó cùng sư phó của ngươi phong lưu khoái hoạt, ngươi cũng muốn giống như bên cạnh hầu hạ. Chính là nam nhân của sư phó ngươi nhiều lắm. Không biết ngươi còn nhận ra ta không? Ngươi... Tuyết Ngọc trừng lớn hai mắt khó có thể tin, khiếp sợ vô cùng. Đan Tình! Ngươi không phải kỳ quái ta thế nào ở chỗ này hả? Rất đơn giản. Ta đã trở về. Đan Tình ngửa mặt lên trời cười to phóng đãng, đột nhiên hôn lên đôi môi của Tuyết Ngọc, dã man cắn mút. Trong miệng Tuyết Ngọc bỗng nhiên cuồn cuộn ma khí nhập vào, trên người cũng tràn nhập ma khí đen tuyền tỏa ra. Thân thể Tuyết Ngọc run rẩy, hai tay trọng thương, nghĩ muốn đẩy cũng không đẩy được Đan Tình. Sau một nụ hôn dài, đôi môi tách của khỏi Đan Tình một hơi, một luồng xương đen mù nồng mang theo mùi máu tươi giữa thất khiếu của Tuyết Ngọc chảy ra. Đan Tình hút vào trong bụng, còn miệng vết thương của Đan Tình ở bụng khép lại với tốc độ có thể thấy được. Tuyết Ngọc kịch liệt run rẩy khô héo với tốc độ có thể thấy được, khuôn mặt hốc hác rất nhanh hàm sâu, vừa rồi còn là giai nhân quyến rũ nũng nịu, trong nháy mắt đã biến thành thây khô, cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Người xem hết cảnh tượng này cảm thấy sởn gai ốc, Đan Tình giống như ăn no đủ vươn đầu lưỡi liếm môi, buông ra thây khô cười hăng hắc, hai tay cầm búa xoay người. Thây khô Tuyết Ngọc tựa như là cây chậm rãi lệch đầu, ai ngờ Đan Tình không thèm liếc mắt xoay người ném tới một búa. Đập bể chiến giáp trên ngực của Tuyết Ngọc, chấn thây khô bên trong thành thây vụn, chiến giáp mềm nhũn ầm ầm rơi xuống đất, một người vừa sống hoàn hảo tan thành mây khói. Biến thái! Bạch Phượng Hoàng trở mình xem thường, không nhịn được nói thầm. Đại chiến chấm dứt, đối mặt với nhân mã lục đạo, không có mạo hiểm gì, không có kinh tâm động phách, thậm chí không có tử thương. Đương nhiên Đan Tình bị thương là do hành động biến thái của hắn tự tìm, không trách được người khác. Còn cú cuối cùng công kích được phá pháp cung của Yến Tòng, chết hơn 10 người. Bất quá với quy mô vạn quân, tổn thất điểm ấy cơ hồ có thể xem nhẹ. Trên thực tế Miêu Nghị muốn là hiệu quả này, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Một khi động thủ ở nơi đây không thể ở lâu, đây đều là điều cần lo lắng. Thực tế đại quân nơi này mặc kệ chống lại thiên đình hay Phật giới đều có thực lực phân thắng bại. Đối phó với điểm ấy người quả thực là như đi ăn nhỏ, nói là giết gà dùng dao mổ trâu cũng không đủ. Đại chiến cứ như vậy dễ dàng giải quyết, ỷ vào lợi hại của phá pháp cung, quả thực là toàn diện áp chế, đè nặng đánh, có mấy nhà áp không hoàn lực lại tay. Chiến trường cũng thu thập một ít cái gì, một đường thanh trừ, ngay cả thi thể đều không quên, đừng nói đến các loại đồ vật. Bất quá vẫn tìm ra vật này nọ, có mấy người còn sống, Doanh Dương, Vân Hạo Thiên, Quảng Khánh, Khấu Văn Bạch. Mấy người này cuối cùng vẫn được vài tâm phúc của mấy vị thiên vương bảo hộ. Mấy vị kia quả thực không hổ là tâm phúc của tứ đại thiên vương. Miêu Nghị muốn tìm Doanh Dương, người tìm kiếm của lục đạo không biết Doanh Dương là ai. Sau khi đi ra thì thấy bốn người ấy đáp lại. Ta nói rồi, không phải bất đắc dĩ, không cần phải lộ ra chính mình. Ai cho ngươi khoe khoang, thiếu đánh có phải không? Có thể đánh như thế, còn có mất thiên hạ. Còn có người, vừa rồi vì sao lộ hình dáng, nếu bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Miêu Nghị đối mặt với Đan Tình, ngữ điệu rét run. Có phải mặc kệ lời ta nói? Vô Quy, Lãnh Trác Quần, Trương Hồng, Mạnh Như, Ngao Thiết, năm người đều mang vẻ mặt xem náo nhiệt. Trương Hồng âm dương quái khí đến một câu. Chỉ lo nhất thời mình chém giết thống khoái, cãi lời quân lệnh, người như thế giữ lại hậu hoạn vô cùng, không bằng trực tiếp chém ra ngoài. Chém tốt, thưởng phạt thân mình. A-di-đà-phật, lấy chính là quân kỳ. Bốn vị khác đều ở một bên bỏ đá xuống giếng, e sợ thiên hạ bất loạn. Đan Tình trừng mắt liếc một cái, cuối cùng chắp tay bồi tội với Miêu Nghị nói. Có người chủ động khiêu khích, thuộc hạ nhất thời máu nóng, quanh thân đã thanh trừ hết, cũng không ai có thể nhìn đến thần. Tóm lại thuộc hạ sai rồi, thỉnh Thánh Vương thứ tội, về sau không dám tái phạm. Hắn lộ ra hình dáng cho Tuyết Ngọc thấy cũng là nhất tiết phát tiết cảm xúc, biểu thị công khai nỗi buồn bấy lâu, cũng muốn cho người biết hắn đã trở lại. Luyện ngục không vây chết hắn. Thánh Vương. Yến Bắc Hồng cùng Bạch Phượng Hoàng đứng sau Miêu Nghị nhìn nhau. Thánh Vương cái gì? Tình huống gì? Miêu Nghị đích xác muốn đem Đan Tình chém, nhưng biết hiện tại đại tướng cũng không phải lúc, cắn răng nói. Tạm thời tha cho ngươi một lần, lại có lần sau, không thể nhẹ nhàng tha. Đa tạ Thánh Vương khai ân. Đan Tình ngoan ngoãn thở dài cảm tạ. Miêu Nghị biết người này giả vờ, vừa rồi hắn lấy thời điểm tại hại âm Tuyết Ngọc đã khiến hắn hiểu được. Các vị đại tướng khác cười lạnh. Phá pháp cung thất phẩm ở đâu? Miêu Nghị đột nhiên hướng mấy người còn lại. Mấy người nhất thời cười không nổi, có điểm không tình nguyện giao ra. Về sau chuẩn bị thương lượng lại chuyện như chia như thế nào. Đan Tình nói thầm. Kỳ thật đã không có tác dụng, năng lượng có thể phát huy đều bị huynh đệ Yến gia dùng xong rồi. Lại cần bổ sung năng lượng. Cái kia không phải một chút tiền có thể bổ sung. Miêu Nghị đúng là không lo lắng cái này, dù sao hiện tại hắn cũng không dùng được, chờ sau khi trở về Thái Cổ Tử Địa, làm ra số lượng lớn linh châu, sợ còn không thể bổ sung năng lượng sao. Đến lúc đó, uy lực linh châu hơn nữa mới chính là bổ sung hung hãn. Huống chi trên tay hắn vốn có một kết đan thất phẩm, mặc dù không thể bổ sung đầy năng lượng, nhưng uy lực tiễn bắn vẫn phải trước có. Như Mạnh cũng chần chờ nói, Thánh Vương, không phải nói chiến lợi phẩm thu được lần này đều chia cho lục đạo sao? Ngoại trừ phá pháp cung. Miêu Nghị một chút cũng không khách khí. Mấy người cũng không có biện pháp, cuối cùng vẫn thành thật lấy ra. Có người lấy tiễn, có người lấy cung. Lãnh Trắc Đàn giao cho cung, buông tiếng thở dài. Kỳ thật trận chiến này mà bắt sống là thật tốt, có thể luyện hóa không ít kết đan thất phẩm. Đáng tiếc. Để lộ tin tức không giữ được chính mình thì có cái rắm mà dùng. Chỉ cần có thể bảo tồn thực lực, về sau còn sợ không có cơ hội phát tài hay sao? Miêu Nghị hừ lạnh. Hắn đương nhiên biết bắt sống là thật tốt, nhưng bắt sống rất khó khăn. Đánh tới khi nào? Đổi lại là hắn trước kia. Đó là bạch liên tam phẩm cũng dám đi tinh túc hải mạo hiểm, phát tài. Nhưng hiện giờ không giống. Xác nhận nói vận mệnh không giống. Huống chi hắn hiện giờ cũng không thiếu tiền. Chỉ cần không xài loạn, tài lực ngoại bộ của nửa lục đạo, hắn giữ không thành vấn đề. Lúc này Doanh Dương, Vân Hạo Thiên, Quảng Thánh, Khấu Vân Bạch bị cướp sạch đã bị áp đến, đạt đao trên cổ bắt quỳ xuống. Đám người đang tính tách ra để xuất hiện bên cạnh Miêu Nghị. Doanh Dương hoảng sợ nói, các người đến tuột cùng là ai? Các người có biết chúng ta là ai? Bệ hạ làm sao đối với chúng ta như vậy? Miêu Nghị đứng trước mặt mấy người không để ý tới Doanh Dương, ánh mắt nhìn Khấu Vân Bạch chăm chăm. Khấu Vân Bạch người cũng như tên, sắc mặt tái nhợt, chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có ngày rơi vào nông nỗi như vậy. Sau khi đối mặt với Miêu Nghị tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng dần dần Khấu Vân Bạch thấy hai mắt Miêu Nghị có chút quen thuộc, lại nhìn thân hình của Miêu Nghị kết hợp với người nào đó, đột nhiên ý thức được điều gì, hai mắt gã bỗng nhiên trừng lớn, thân hình dãy dụa nói, là người, ngư. Kết quả bị người phía sau dùng áp lực áp chế, một chữ cũng không nói được, nhưng ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị như phun hỏa, đồng thời cũng có hiểu kinh nghi, tóm lại có vẻ mặt điên cuồng của bệnh tâm thần. Trắc Lãnh Đàn chỉ Doanh Dương, lưu lại kẻ này, người khác chém. Thời điểm trước hắn nhận thức qua Doanh Dương, cũng biết Miêu Nghị muốn người này. Hạ nhân vừa muốn tha ba người khác đi hành hình, ai ngờ Miêu Nghị nâng tay ngăn cản. Quên đi, tạm thời lưu trữ, về sau sẽ có tác dụng. Trước không nói tác dụng khác, dù sao Vân Chi Thu vẫn còn ở Khấu Phủ. Vạn nhất Khấu Phủ kia phát giác cái gì áp chế Vân Chi Thu, hắn ít nhất có lá bài trong tay. Thực sự có nhiều tình hình vượt qua kế hoạch, hắn không nghĩ tới lợi dụng La Sát Môn kéo ra con bài của Doanh gia, còn kéo theo ba nhà khác giúp Doanh gia. Bất đắc dĩ giết nhân mã của Khấu gia, tất nhiên va chạm Khấu gia mới có thể uy hiếp đến an toàn của Vân Chi Thu. Bốn người như vậy, đại quân lục đạo cũng bắt đầu thu hợp chỉnh lý. Đối với đại quân lục đạo xuất động nhân mã, nhiệm vụ này đã xong, nhưng là Miêu Nghị lại dùng tinh đinh liên hệ quỷ thị. Biết do hắn vừa mới bắt đầu, vận dụng lực lượng lục đạo lớn như vậy làm ra chuyện cũng không có nhiều phiêu lưu. Phiêu lưu chân chính cũng tốt là ở chính thức vừa mới bắt đầu. Nên biết lần này tiêu diệt cũng không chỉ người của Tứ Đại Thiên Vương và La Sát Môn. Người của 12 nguyên soái, 36 tinh quân tuy rằng đến không nhiều lắm, chỉ là số ít người tới tham gia náo nhiệt mang tính cổ vũ, nhưng rốt cục đều phái con cái đến, kết quả đều bị Miêu Nghị giết sạch. Ngay cả con thứ của Thiên Mão tinh quân cũng bỏ mạng trong đó. Dù rằng Miêu Nghị không nhận ra con thứ của Thiên Mão tinh quân, nhưng hắn đoán từ thái độ của những người, các phe đại khái đoán được phần nào. Nhưng hắn cũng không có trở lại, mà lãnh khốc vô tình giết chết. Cơ hồ con cái của nhân vật cao tầng thiên đình đều chết hết. Thử nghĩ chuyện dính dáng rộng lớn như vậy, sao có thể không gây ra náo loạn cho được. Đây đúng là chuyện bất ngờ, ngoài kế hoạch. Cho dù Doanh Dương cũng không dự liệu được La Sát Môn dám động thủ với Doanh gia, rõ ràng chọc đến phía Tứ Đại Thiên Vương liên thủ. Chuyện này xác thực lớn rồi, chỗ này không nên ở lâu. Chuẩn bị sau khi hoàn tất, một nhóm cấp tốc rời khỏi U Tiền. Quỷ thị khách điếm, tiếng đập cửa vang lên. Như Sương mở cửa, vừa thấy Từ Đường Nhiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Đường Nhiên lại tới nữa. Từ Đường Nhiên chen vào, vừa đóng cửa lập tức ôm nàng, vừa sờ vừa cởi quần áo, đẩy nàng lên giường, dáng vẻ gấp gáp như khỉ. Như Dương bị đẩy nằm trên giường, hai tay đẩy hắn ra, cuối cùng hé miệng nói rất kinh ngạc. Đại nhân, sao ngài lại đến nữa vậy? Bình thường đều là cách 3 ngày đến một lần, lần này là cách tới trước thời hạn. Từ Đình Nhân giả bộ cả giận nói, thế nào, ta không thể tới sao? Như Dương vội nói, không phải, chẳng qua là thiếp cảm thấy hơi lạ, hôm nay vì sao đại nhân tới sớm hơn trước thời hạn? Ha ha, tổng trấn đại nhân không ở nhà, tận dụng cơ hội trộm tới một cái. Dứt lời, bất kể 3721, thoáng cái đã lột sạch quần áo của Như Dương. Sau một trận mây mưa quần thảo, Từ Đường Nhân bò dậy đưa lưng về phía người trên giường, thả lưng ung dung mặc lại quần áo. Như Dương trên giường lõa lộ thân thể, hai tay ôm ngực thở không ra hơi, muốn bò dậy lại không bò nổi. Thẳng đến lúc lỗ mũi bắt đầu rỉ máu, sắc mặt dần tái xanh, nàng cử động càng ngày càng yếu, tay run rẩy chỉ vào Từ Đường Nhân. Người... Ôi, tu vi của nàng cao hơn ta, vì để ổn thỏa, không làm gì khác hơn là dùng hạ sách này. Từ Đường Nhân đưa lưng về phía Như Dương, chỉnh lại vạt áo buông tiếng thở dài. Hắn làm như mình không có làm chuyện gì vô sỉ hèn hạ vậy. Từ Đường Nhân thấm một chút tay trên khăn chất lỏng trong suốt có mùi thơm ngát. Sau đó đi tới trước bàn trang điểm cẩn thận lau một hồi. Dư quang ánh mắt đánh giá nữ nhân trên giường trong gương. Thật là một vư vật, ta cũng không bỏ được nàng, nhưng không có biện pháp. Đại nhân muốn nàng canh ba chết, ta cũng không dám lưu nàng đến canh năm. Ta phải mang đầu của nàng trở về báo cáo kết quả công tác. Nàng vốn chính là làm nghề này, chết như thế cũng coi như có ý nghĩa. Cuối cùng cũng ngủ một giấc êm đẹp. Từ mẫu cũng coi như có tình có nghĩa không phụ nàng. Nàng nói có đúng không? Sau khi lau sạch môi, Từ Đường Nhân xoay người đi lại bên cạnh giường, nhìn chăm chăm thân hình chân chuồng, chần chật lắc đầu, lấy ra một cây chùy thủ, giơ tay đấm xuống, không chút lưu tình đâm thẳng vào tim Như Dương. Lại rút đào hàn quang nhoáng một cái, cắt lấy đầu của Như Dương. Thu thập hiện trường một chút, liên quan thi thể cùng trốn côn mang đi, Từ Đường Nhân mới cấp tốc rời khỏi khách điếm, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Mà Miêu Nghị đang trên đường đi nhận được liên lạc của Dương Khánh. Dương Khánh trước đó mặc dù không liên hệ với bên này, nhưng đoán được kế hoạch xảy ra lỗ hổng, đoán được Khấu Gia ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Miêu Nghị nói một câu với Vân Chi Thu không rõ ràng như vậy, lập tức Vân Chi Thu đoán được kế hoạch có khả năng xảy ra biến cố gì rồi, không tránh khỏi tìm Dương Khánh xác nhận lại. Mà sau khi Dương Khánh được tin Miêu Nghị nói với Vân Chi Thu như thế, lập tức đoán được Khấu Gia ra tay, ý nghĩa Khấu Gia đụng vào trong lưới kia. Hết 8-9 phần 10 Khấu Gia có ý đồ chọc giận Miêu Nghị. Mà Miêu Nghị tính toán ngay cả người của Khấu Gia cũng giết sạch, mới nói lời đó với Vân Chi Thu. Thời gian chiến tranh chưa đấy quấy rầy Miêu Nghị, Lâm Tràng nhúng tay khiến người chỉ huy băn khoăn ngổn ngang trăm mối là tối kỵ của binh gia. Dương Khánh cũng tin tưởng năng lực ứng biến lâm chiến của Miêu Nghị. Hắn biết về điểm này Miêu Nghị mạnh hơn hắn, cho nên thẳng đến khi Kim Mạn nhận được thông báo của Ngao Thiết bên này bày tỏ chuyện thu xếp xong, hắn mới liên hệ với Miêu Nghị xác nhận tình huống. Trong lầu các Thanh Nhã, Dương Khánh đứng bên cửa sổ, không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp biển trời. Gương mặt dầu dĩ, sau khi thu tinh đinh, khẽ thở dài lắc đầu. Đại chấp sự cớ gì thở dài? Kim Mạn phía sau hắn đi tới, hơi đứng gần, có thể được người mùi thân thể của lẫn nhau. Hay là đang lo lắng mấy nhà khác cũng dính díu vào? Hay, chuyện náo động lớn rồi, là lỗi của ta. Dương Khánh thở dài áy náy. Trải qua chuyện này, hắn thấy rõ quan hệ cân bằng giữa Tứ Đại Thiên Vương và Thanh Chủ, Phật Chủ. Hắn không thể không thừa nhận bố cục của mình có hạn, không nắm bắt đủ quan hệ giữa các cao tầng của thiên đình. Đồng dạng cũng thừa nhận có một số điểm phương thức, giao sắc, chặt đay đối với Miêu Nghị, chưa chắc đã là hạ sách. Nếu không phải hắn làm cho La Sát Môn liên lụy vào, thì sẽ không kéo tới 3 nhà khác xuất hiện. Nếu Miêu Nghị quyết đoán trực tiếp giết sạch Doanh Gia, thì cũng không làm cho chuyện to lớn ầm ĩ như vậy. Ngược lại, hắn lo trước lo sau làm hỏng chuyện. Kim Mạn thật ra hiểu rất rõ, nói trấn an. Một nhà cũng là làm, 4 nhà cũng là làm. Nếu như đã đụng vào lưỡi dao, thì cũng không có gì phải khách sáo, không có liên quan tới đại chấp sự. Dương Khánh lắc đầu, xoay người nói. Mới rồi liên lạc với Thánh Vương, kế hoạch tiếp đó sợ là phải thay đổi. Kim Mạn cười, ha, đại chấp sự cái việc nói, Kim Mạn chăm chú lắng nghe là được rồi. Sau khi cùng 6 đại tướng, mỗi người mỗi ngả, Miêu Nghị lại nhận được Diêm Tu thông báo hắn khẩn cấp chạy đến gặp mặt. Kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, có một số việc không thể không thay đổi. Trâm và đại quân kia tạm thời không tiện đưa về luyện ngục. Hắn tạm thời không tiện rời khỏi quỷ thị quá lâu, lệnh cho Diêm Thu mang trăm vạn đại quân thu nạp cấp tốc tới tiểu thế giới, tạm thời an trí người ở tiểu thế giới. Đây cũng là tình trạng cực chẳng đã. Hắn không có khả năng mang theo bên mình những người này. Những người này không có khả năng giấu quá lâu trong trữ vật không gian. Một khi mình bị đục soát thì làm sao? Chuyện an trí trong tiểu thế giới thế nào đã có Dương Khánh lo liệu. Dương Khánh sẽ liên hệ với Tần Vi Vi, sẽ nói cho Tần Vi Vi làm thế nào. Hiện tại hắn phải tạm thời gác lại để dùng toàn bộ tinh lực ứng phó với thiên đình bên kia. Tầng thứ 13 U Tuyền, Vô Thiên Giới. Một thế giới hắc ám thuần túy, cả thế giới trên trời dưới đất không thấy được một mảnh ánh sáng, vĩnh viễn chìm trong tối đen như mực, thực sự đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng có thứ gì đó quen với bóng tối nơi này, quen sinh sống trong bóng tối. Một loại người có cánh, thân thể giống như người, có răng nanh móng vuốt sắc bén, trên thân mọc vảy cứng rắn, sau lưng có cánh con rơi, tung hoành tự nhiên trong thế giới hắc ám này, được xưng là ma quỷ. Bọn họ phần lớn thời gian đều đứng trong gió trên vách núi thật cao, hoặc đứng nhìn ngắm trên không trung bình nguyên. Thu cánh sau đó lẳng lặng không nhúc nhích giống như pho tượng điêu khắc, tiếp đó dương cánh bay đi trong gió, toàn thân đen như mực, hòa làm một thể với thế giới này. Cho nên bọn hắn thống hận với ánh sáng, một khi thấy ánh lửa, lập tức ào ào bay tới, điên cuồng tấn công. Cố tình bọn họ có thể ưu thế của một con rơi, trong bóng đêm tự nhiên tới đuôi, không mảy may sợ va đạm vách núi các loại. Tắt lửa. Một đống lửa cháy dẫn tới một nhóm lớn ma quỷ tấn công, mượn cơ hội này bắn chính là người của Hạ Hầu ra. Hạ Hầu Chính Ương được bảo hộ ở giữa đột nhiên cao giọng nói. Trong nháy mắt đống lửa bị dập tắt, chung quanh vẫn có ma quỷ không ngừng xông tới liều mạng. Người Hạ Hầu ra chỉ có thể dựa vào pháp lực dò xét phản kích. Trong đám người, Hạ Hầu Chính Ương tay cầm tinh đinh sát mặt ngưng trọng. Hạ Hầu ra đương nhiên cũng phái thám tử chú ý mấy nhà khác. Hắn cảm nhận được tin tức của thám tử doanh trại tạm thời ba nhà kia không có động tĩnh. Người doanh gia bị tập kích, La Sát Môn tập kích, hắn cũng nhận được tin tức. Người ba nhà khác gấp rút chạy tới tiếp viện, hắn cũng nhận được tin tức. Đồng thời, hắn cũng truyền tin tức về Hạ Hầu ra. Nhưng ý trong nhà rất đơn giản, bảo hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm gì. Bảo trì chú ý, không nên nhúng tay vào, tiếp tục làm tốt chuyện săn thú của mình. Nhưng thám tử của Hạ Hầu gia phái ra đột nhiên mất liên hệ. Hắn cấp tốc liên hệ với người bốn nhà, thì tất cả cũng đều mất liên hệ. Sau khi báo về tình huống này, trong nhà mới có phản ứng bất đồng, lệnh cho hắn lập tức dẫn người đi hiện trường nhìn xem tốt cục là chuyện gì xảy ra. Sau khi một tên ma quỷ cuối cùng bay tới vồ hụt bị chém chết, thế giới chung quanh lại rơi vào bóng tối, vô tận và tĩnh lặng. Yên lặng đến mức khiến cho người ta có thể cảm giác phát điên. Sau khi tập hợp kiểm tra nhân mã, cấp tốc bay lên không trung trong bóng đêm, đột nhiên thấy một ngọn lửa chiếu sáng bầu trời, làm cho ma quỷ vừa thấy ánh lửa liền như thủy triều xông tới bầu trời. Nhưng mọi người mượn cớ thấy rõ dòng suối xoay trên không trung, liền cấp tốc chạy vào biến mất. Xuyên qua tầng tầng dòng suối, cuối cùng đi tới tầng 5 U Tuyền, căn cứ tin tức phán định của thám tử trước đó, cuối cùng tìm đến hiện trường đại chiến. Khắp nơi là vết máu, nhưng không thấy một người nguyên vẹn, cũng không thấy thi thể, chỉ có đống dấu vết hỗn loạn để lại sau trận đại chiến trong phiến rừng rậm này. Cây tre khắp nơi khu vực này đều thủng lỗ chỗ loang lổ. Đứng trước một cây tre bị đánh cong, lòng Hạ Hầu Chính Ương ngắm nhìn bốn phía. Đa số đều là dấu vết của phá pháp cung tấn công lưu lại, hoặc chính là sau khi một nhóm phá pháp cung tấn công nhiều lần lưu lại, hoặc rất nhiều phá pháp cung đồng loạt tấn công lưu lại. Một lão già đứng bên cạnh hắn chỉ vào bốn phía giải thích, lại chỉ cây tre cong trước mắt kia. Uy lực công kích của phá pháp cung thất phẩm. Rất nhanh người phía dưới lại báo. Ương thiếu gia, không tìm được một người sống, thậm chí ngay cả một thi thể đều không tìm được. Nhiều lắm chỉ có một số thịt nát, người bốn nhà đều không thấy, khẳng định hiện trường đã bị dọn dẹp qua. Hạ Hầu Chính Ương lần nữa quay về bốn phía vẻ mặt ngưng trọng. Không biết tại sao đang đánh nhau đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả tai mắt Hạ Hầu gia hắn cũng biến mất. Còn có biến mất triệt để như thế, ngay cả thi thể đều không tìm được. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn cấp tốc móc tinh đinh liên hệ với gia tộc bên kia. Còn lão già bên cạnh hắn lần nữa hạ lệnh. Giải người ra dò xét có thể tìm được chứng kiến hay không? Dạ. Người phía dưới lĩnh mệnh ngay sau đó chỉ thấy người Hạ Hầu gia